Đồng nhân Harry Potter, suỵt. Chị của nam phụ là Loli đồ sát. Chương 2, ai sẽ là người thanh sạch? Tôi hay câu, góc chuyện audio.com. Thôi nào, kết thúc tại đây thôi. Cô tặng cho quý ông mập mạp cái đấm cuối cùng vào mặt. Vuốt lại mái tóc lấy lại dáng vẻ ban đầu. Gần như con người điên khùng và cuồng nộ kia không hề tồn tại trong căn phòng này. Tới giờ rửa tội rồi. Nào chào mừng tất cả đến tòa án của tôi. Cô khom người, hơi khuỵu gối, một tay để bên ngực hướng người đàn ông ngồi trên ghế chào theo cách thân sĩ. Bây giờ mới vào phần trọng tâm của tiết mục thôi. Cô đứng thẳng người đi đến bàn ăn, dùng sức đẩy ra cái bàn ăn trắng tinh, lật lên tấm thảm trải sàn. Bên dưới là một phòng bí mật nơi mà thời gian qua cô gây nên các cuộc án mạng. Nơi phán xét tội lỗi của những kẻ xúc vật đó, người đàn ông nhìn thấy cánh cửa đó đã biết rằng mấy bữa nay việc cô hành hạ ông chỉ là trò chơi nhẹ nhàng trước khi vào trò chơi lớn. Với món đồ chơi là sinh mệnh của ông, cô tiến về lại phía ông, đạp mạnh vào ghế là cho cả ông ta và ghế ngả nhào trên đất. Các khớp xương của ông đã bị cô định trên ghế, nên hành động đó càng làm cho ông ta đau đớn muốn kêu to nhưng không thể. Ra đi không cần núp nửa đâu. Cô đi ra đằng sau ghế, nói lớn vào hư không trong căn phòng. Một lúc lâu sau có bóng người chĩa súng vào cô đi ra. Khẩu súng không hề có sự thay đổi vị trí. Vẫn hướng về cô, cậu có thể bắn chết mình vào lúc đó. Vì sao không ra tay? Như vậy cậu có thể cứu được lão ta đó. Cô ngã ngỡn rút ra con dao ăn vỡn đồ trên tay như một món đồ chơi thân thuộc. Không hề có chút sợ hãi đối với nòng súng đen ngòm bất kỳ lúc nào lấy mạng của cô. A không buôn ông ta ra. Vụ này tớ có thể giấu cho cậu. Anh nhìn cô bạn thân từ nhỏ. Ở cô không hề có sự thay đổi gì vẫn như cô bé 15 tuổi lần đầu tiên anh gặp mặt. Buôn, vậy thì ai buôn tớ? Không vui chút nào cả. Phòng này cậu muốn chơi lớn với tớ không? Cô vòng tay qua cổ người đàn ông đàn quỳ trên đất. Khuôn mặt tươi cười rũ rê đồng bạn mình tiếp lời. Cũng tớ dọn dẹp tụi xấu này. Hay là bắn chết tớ. Chọn một trong hai. Cô vẫn nhìn Phong cười bảo. Mắt kép hờ nhìn bạn. Anh chìa khẩu súng vào người bạn thân của mình nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ trong vắt ấy. Anh không ngờ lời thề cô và anh sẽ làm những người vạch trần cái ác. Mà cô hiện giờ lại hóa thành con ác quỷ làm cả thành phố sợ hãi. Vì sao cậu lại làm vậy a không? Không phải chúng ta đã hứa trước các sơ sẽ trở thành những con người thanh sạch sao? Vì sao, anh không thể tin vào mắt mình nữa? Không thể nữa, không phải mình đang thanh trừ cái ác sao Phong? Những kẻ này không phải là những kẻ ác sao? Họ đã làm bao nhiêu đứa trẻ không còn sạch sẽ? Họ đã vì tội lỗi của mình mà hãm hại gia đình nạn nhân. Dù chúng ta là những người làm luật pháp nhưng vẫn thua đồng tiền dơ bẩn của họ sao? Hửm, cô cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng sức sống, lời thì thâm như câu hát dụ dỗ người khác phạm tội với cô. Con dao ăn trên tay đâm thẳng vào huyết quản nạn nhân như một trò chơi. Không ngại ngần, không một chút sợ hãi, như một công việc làm hàng ngày, khuôn mặt không đổi nhìn kẻ quỳ trên đất mất đi hơi thở. Máu nóng của nạn nhân văn lên khuôn mặt cô, nóng hổi và ấm áp, cô vươn tay vuốt một vết máu đưa lên môi liếm đi. Mùi vị đúng là tệ, cậu, anh không còn từ ngữ nào để nói được, cô đã bị ma quỷ tội ác kéo đi vào bóng tối. Mọi thứ trong anh như đình trệ, chỉ cảm giác mắt cá chân đau nhói thì anh đã nằm tên sàn nhà. Tu cầm súng bị cô lấy tay gạt mất, lơ là, thiếu cảnh giác. Cậu đặt quá nhiều tin tưởng ở tôi Phong, cô vừa làm động tác móc mắt cá chân. Nên còn xoạt chân ngồi trên sàn nhà vì bản thân cô nhỏ nhàn. Nên một lần đánh nhau cô thiên về tốc độ và thắng nhanh. Nếu đối về tốc độ thì không có một công tố viên nào qua cô. Cô đứng dậy khỏi mặt đấy. Khoan con dao qua một bên. Đừng nằm đó mà ngẩn người. Cậu thật là một điều sỉ nhục cho tôi. Bạn thân yêu, ánh đèn chiếu vào cô mờ ảo mà đầy lạnh lùng, khuôn mặt ngày thường tươi cười, hòa đồng không còn nửa điểm. Phành, tiếng súng nổ vang lên. phá vỡ cục diện của cả hai. Anh Phong, tôi tới hỗ trợ, khu vực xung quanh đã bị bao vây rồi. Một người đàn ông nửa xuất hiện trong phòng. Hừ, cô cười khinh bị kẻ vừa tới. Chỉ là một thằng nhóc thực tập sinh mà đòi đối đầu với cô. Cô lao nhanh người đến bên cậu nhóc, ra một cú móc cao chân vào tay cầm súng. Súng lục màu đen bay trong không khí tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Cô hơi chuyên người hạ dài bước chân chụp lấy khẩu súng. Sau đó thuận người xoay nửa vòng cung dùng cùi chỏ đánh vào xương hàm. Mọi việc diễn ra nhanh chóng trong một cái chớp mắt. Nhanh gọn, chuẩn xác, thâm độc, đến khi kết thúc động tác thì cậu nhóc nào kia đã ngã nhào trên sàn. Thuận thế cô dùng bán súng đập mạnh vào ót cậu ta. Làm cậu chàng ngất ngây xỉu đi. Thật tệ, chỉ đánh mấy đoàn mà đã ngã. Cô bĩu môi khinh thường, khuôn mặt trẻ con lại làm cho người khác cảm nhận như cô đang làm nũng. Tiếp đó cô phóng người đánh tới anh. Anh kịp thời dùng xương ống tay đỡ đoàn. Cô lại mượn lực ở chân trụ búng người đá vào đầu anh. Vì sao cậu biết mấy vụ án mạng đó tớ làm? Thuận miệng cô hỏi, nhìn mắt cá chân bị anh nắm trong tay. Nhanh tay đánh vào yết hầu của anh. Dấu giày cậu để lại. Cậu nên nhớ mình biết số chân của cậu. Mà cậu lại rất thích đi giày búp bê của tụi trẻ con. Anh kịp thời ngửa cô ra sau né cú đánh vào yết hầu. Vung tay đánh vào xương sườn nhằm để cô tách ra. Thứ hai, nửa năm trước cậu từng lục lại hồ sơ của vụ, của ông Hà, không phải trùng hợp chứ? Nhìn cô lui hai bước lại mượn lực phóng về phía anh ra một chiêu giả nhằm đánh lạc hướng anh. May anh kịp thời chụp lấy tay cô bẻ quật về sau. Cô mượn lực cánh tay bị anh giữ làm một cú đá cao trúng đầu anh làm anh buông tay lui ra. Thứ ba, dấu vết của trên cơ thể nạn nhân đều do dấu dao tay trái làm ra. Còn có thứ này, anh móc trong túi ra chiếc khăn tay đơn giản mà ai cũng có. Trên khăn có vết ố, cô dừng lại không còn tấn công anh nữa. Là cái này, vết bẩn trùng với vết trà cách đây 2 tháng. Lần dung trà với mình thứ tư, người tiếp xúc nhiều với xác chết khi vụ án xảy ra là cậu. Đồng thời tớ có hỏi Sơ Marie về gia đình cậu, một căn nhà vẫn nằm trong quyền sở hữu của cậu, lúc nào cũng có người lâu dọn, ồ tớ thật sơ hở quá đi, mà cũng vui mừng là trí thông minh của cậu là không đi thụt lùi. Đáng để ăn mừng thật, cô đưa tay mẫn mơ cái cằm mình, vì sao cậu là vậy hả A Không, tớ đã hứa với cậu sẽ điều tra lại cái chết em cậu rồi mà. Anh tuyệt vọng gầm lên. Cô tiến lên đánh sáp lá cà với anh, định dùng đầu gối đánh vào bụng anh. Anh biết đây chỉ là cô chỉ muốn đuổi anh đi chứ không có ý lấy mạng anh. Anh bị đánh đau nên phải lui ra phía sau. Điều tra, có ý nghĩ sao? Cậu có nhớ vụ khủng bố bom tự tử ở trường quay không? Cô dừng lại cười nói với anh, tên khủng bố đó chỉ đòi lại những gì mà anh ta đáng ra nên có. Số tiền từ cổ phiếu của anh ta, vì lúc đó chúng ta đã điều tra ra kẻ chiếm đoạt số cổ phiếu đó. Nhưng anh ta vẫn chết có phải không? Còn quả bom mà anh ta lấy ra đe dọa chỉ là một đống đất sét làm giả bom. Cô cúi đầu, mái tóc xê đi khuôn mặt cô chỉ lộ ra nụ cười khổ sở. Còn cái tên chiếm đoạt số tiền đó thì sao? Rồi hắn là hỗn loạn cổ phiếu của công ty đó. Nhằm có được cái mỏ đá ở Nam Phi đó thì sao? Ở tù 9 năm cho một sinh mệnh vô tội. Con mẹ nó, những điều chúng ta làm chỉ có như vậy thôi. Cô ngước mặt gào to vào anh. Tớ ghét điều đó. Chúa luôn bảo trợ cho kẻ có tiền. Vậy việc cậu làm thì sao? Ý nghĩa à, kết cục của nó đi tới đâu? Cô đặt ra câu hỏi liên tục. Cả hai lại tiếp tục trận đánh. Lần này càng dữ dội hơn. Từng cú đánh qua lại ăn miếng trả miếng, đến khi anh ngã xuống sàn, cô búng người định dùng 2 đầu gối đánh vào xương ngực và bụng. Nếu cú đánh này trúng vào người đồng nghĩa anh phải nhập viện vì gãy xương sườn và dập gan. Tiếng súng nổ lên, cô chỉ kịp nhìn xuống ngực mình, ở đó có một lỗ thủng nhỏ, cú đánh vì đột ngột mà mất lực ngã vào người anh. Cô ngã vào người anh. Cảm nhận cảm giác ấm áp của anh hay là máu của bản thân thoát ra. Chị Kiệp thì thầm với anh một câu, dù chúng ta cố gắng thì cũng chả thay đổi được cái thùng thuốc nhuộm của xã hội này đâu. Phong anh chỉ đứng đó đờ đẫn nhìn cô dựa vào bản thân mà chết đi. Nhìn thấy dòng máu đỏ lan ra ướt đẫm một góc áo. Kết quả anh cũng chỉ là kẻ thất bại, đánh mất tất cả, ngay cả người bạn thân nhất cũng không bảo vệ được. Này, cậu còn nhớ không? Đó là những năm tháng mà chúng ta không hề quan tâm tới trái tim của mình. Chúng ta lặng nghe bài hát này và rồi tất cả mọi thứ cuốn hết vào thời khắc năm mới đó ở gần nhau cười vui vẻ. Người ta thường sợ cái giá của sự đổi thay nhưng chả ai nghĩ tới cái giá phải trả vì không thay đổi cả. Tất cả chúng ta đều thay đổi. Sáng hôm sau trên các trang báo đưa lên tin tức của kẻ sát nhân. Làm cả thành phố bùng nổ. Đó là một cô gái. Làm bác sĩ pháp y của cục cảnh sát. Là một thiên tài. Tất cả chuyện gia đình nhà cô bị phanh phui làm cho cả thành phố sững sờ trước ký ức của con người đó. Kẻ tội lỗi mà cũng đầy đáng thương. Cách chương.